Âu Thần, chương 189, khoang tu luyện của người thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Nguyệt Mèo Tiểu Phúc quả thật khá tò mò, là một quan viên EU thế mà lại chạy đi hối lộ cậu, chuyện quái gì đấy? Khụ khụ, Mark vội vàng đằng hắng một cái, nhỏ giọng nói, cậu cũng biết thân phận của tôi là nhân vật quan trọng của một trong những quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU. EU của chúng tôi là liên minh của rất nhiều quốc gia, tôi trực tiếp đệ trình xin gặp mặt thì không tiện lắm ừm. Cậu hiểu ý tôi chứ? Ồ, lúc này Hồng Tiểu Phúc hiểu rồi. Nói trắng ra là cái anh Mark này muốn bàn chuyện hợp tác gì đó một mình với Hoa Hạ mà không để nhóm lớn EU biết. Cho nên anh ta mới nói gặp mặt bí mật, đây đúng là một mối làm ăn lớn, lúc này Hồng Tiểu Phúc xoa cằm. Ừ, anh Mark, tôi sẽ cố gắng giúp anh liên lạc. Tôi cũng là một người thức tỉnh, thầy hướng dẫn của chúng tôi cũng có chút mặt mũi, tôi đoán việc này có thể thành công. Vậy thì tốt quá, Mark lập tức vui vẻ, thừa dịp người khác không chú ý, anh ta móc ra một tờ chi phiếu từ túi áo và nhét vào túi quần Hồng Tiểu Phúc. Đây là quà biếu cậu, đại diện cho tấm lòng nhỏ bé của tôi, cậu cứ nhận đi. Hồng Tiểu Phúc, đậu phộng, mình mà cũng có ngày nhận hối lộ lúc còn sống ư. Thật ra nếu có người làm như vậy ở những phương diện khác, Hồng Tiểu Phúc chắc chắn sẽ không lấy. Dù sao thì chuyện này cũng không ổn lắm, thế nhưng đây là món quà nhỏ của người nước ngoài, nếu mình không nhận thì có phải không nể mặt người ta hay không? Advertisement, quảng cáo, đến lúc đó gây ra tranh chấp quốc tế thì làm sao bây giờ, ừ, được rồi. Hồng Tiểu Phúc liếm môi một cái, vậy tôi không khách sáo đâu, anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ giúp anh liên lạc. Trình Dương ở một bên nhìn mà mờ mịt, cậu lén lút khều Ninh Hạo bên cạnh. Không phải tớ đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ thời đại thay đổi rồi, người EU chủ động tặng quà cho chúng ta ư, hơn nữa còn vừa tặng quà vừa ăn nói khép nép như thế nữa. Sao tớ biết được, Ninh Hạo cũng mờ mịt, trong ấn tượng của cậu chẳng phải người nước ngoài vẫn luôn thấy mình ở vị trí cao hơn người khác sao? Sao hôm nay lại thấy, Tiêu Vi ngơ ngác nhìn Mark làm bộ như không có gì xảy ra, sau đó cô lại nhìn Hồng Tiểu Phúc một cái, rồi cô lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Ghê, bây giờ chúng ta quyền lực thế sao? Người nước ngoài chủ động tặng quà sau đó còn mang vẻ mặt như chút được gánh nặng nữa. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi mà thôi, Lý Di bên kia vẫn tiếp tục giới thiệu xe tăng. Chiếc xe tăng Phúc Linh số 2 này của chúng tôi có thể bắn ra 4 đạn pháo điện từ trong trạng thái đủ điện. Đương nhiên đó cũng không phải là điều quan trọng nhất, điểm đáng chú ý nhất chính là, mời mọi người xem bánh xích của nó, đây là bánh xích có thể thích ứng với bất cứ địa hình nào chúng tôi đã xử lý thông qua khoa học kỹ thuật mới nhất để chế tạo ra. Nó hoàn toàn có thể chạy trong dị cảnh như chạy trên đất bằng. Mỗi một câu nói bây giờ của Lý Di đều sẽ khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, Lý Di đã giảng giải xong xe tăng chạy bằng điện đời mới, thứ tiếp theo mà Lý Di giới thiệu lại khiến tất cả mọi người ở đây trợn to mắt kinh ngạc một lần nữa. Thật ra trong mắt những du khách ở đây hôm nay, Hoa Hạ có thể lấy ra exoskeleton châu bò như thế và xe tăng chạy bằng điện vượt thời đại là đã đủ trầm trồ rồi. Nhưng rất rõ ràng, nếu như so sánh những món đồ kia với thiết bị sau này thì thật ra hình như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng cũng không phải là món đồ đặc biệt xuất sắc gì. Lúc này, thứ được bày ra trước mặt mọi người là một món đồ giống như khoang không gian. Cả khoang không gian mang một màu trắng của khoa học kỹ thuật, chính là màu trắng của Yves trong Dô, Bốt Biết Yêu Uôn, E trông vô cùng có cảm giác khoa học kỹ thuật. Một khoang không gian to lớn lẳng lặng nằm ở chỗ này hấp dẫn lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người trong nháy mắt. Các vị, Lý Di xuống khỏi bộ exoskeleton, đi đến phía trước khoang không gian này, bây giờ cô bắt đầu giới thiệu cho mọi người. Mọi người thấy cái này chứ, đây chính là thành quả khoa học kỹ thuật mới nhất mà nước chúng tôi vừa nghiên cứu ra, khoang tu luyện dành cho người thức tỉnh Phúc Linh số 1 bản dùng thử. Khoang tu luyện dành cho người thức tỉnh, vừa nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người ở đây lập tức hít sâu một hơi. Cái này chẳng phải giống y chang cabin trò chơi kết nối trực tiếp với não bộ trong phim ảnh và tiểu thuyết đó sao? Thứ này mà cũng nghiên cứu ra được ư? Tất cả mọi người khó nén rung động trong lòng, ba người Trình Dương lại càng mở to hai mắt để nhìn. Loại trò chơi mà cả thế giới đều chơi trong tiểu thuyết sắp xuất hiện rồi sao? Trời ạ, khoa học kỹ thuật ghê gớm quá. Đây chính là siêu phát minh hàng đầu, quả thật có thể nói là phát minh vượt thời đại. Sau này cảnh tượng trong phim The Matrix sẽ xuất hiện ư? Tất cả mọi người đang bàn tán, mọi người đều mang vẻ mặt cực kỳ rung động. Các vị, xin hãy yên lặng một chút. Lý Di mỉm cười ra dấu im lặng, toàn bộ mọi người nhanh chóng yên tĩnh lại, Lý Di vừa cười vừa nói. Khoang tu luyện dành cho người thức tỉnh này chủ yếu là để những người thức tỉnh rèn luyện kỹ năng võ thuật cho tiện. Dù sao như chúng ta đã biết, nếu như phát huy toàn sức chiến đấu trong hiện thực thì rất dễ gây ra thương vong. Cho nên nước chúng tôi đã phát triển nghiên cứu khoang tu luyện này. Nó có thể lựa chọn trong hơn 10.000 loại dị năng để mô phỏng hoàn toàn năng lực của một người, sau đó thông qua kết nối thần kinh não bộ có thể để những người thức tỉnh tiến hành rèn luyện chiến đấu thông qua mạng lưới liên lạc. Nghe xong câu này, mọi người ở đây lập tức hưng phấn. Đây chính là một thứ tốt, có cái này rồi sau này có thể chiến đấu tùy thích trong không gian mạng ảo. Cô Lý Di, lúc này Luna ở một bên nhìn mà hai mắt tỏa sáng, hỏi. Khoang tu luyện dành cho người thức tỉnh này thật sự có thể mô phỏng bất kỳ dị năng nào sao? Lý Di khẽ gật đầu một cái, nói. Chúng tôi tập hợp mấy chục ngàn mẫu năng lực của người thức tỉnh. Cơ bản bây giờ có thể mô phỏng bất cứ dị năng gì mà mọi người từng thấy, thậm chí còn có thể lựa chọn chiến đấu tổ đội. Như thế thì sau này những người thức tỉnh của các nước trên thế giới đều có thể tiến vào mạng ảo để rèn luyện bản thân. Tuyệt quá, Luna cực kỳ đồng ý gật đầu, sau đó cô đột nhiên hỏi. Vậy cô Lý Di, xin hỏi thao tác của khoang tu luyện này có đơn giản không? Nguồn năng lượng vẫn dùng điện năng sao? Đúng vậy, Lý Di mỉm cười nói. Nói chung thao tác vô cùng đơn giản, chỉ cần mở công tắc, sau đó đội mũ bảo hiểm xong là có thể lựa chọn năng lực muốn khống chế thông qua thần kinh não bộ, đồng thời lựa chọn mục tiêu đối chiến. Đương nhiên, bởi vì bây giờ vẫn chưa có mạng, cho nên tạm thời chỉ có thể lựa chọn sinh vật dị cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tôi có thể thử một chút không? Luna hưng phấn tiến lên một bước giơ tay lên. Tôi tên là Luna, đến từ Ukraine, thật ra tôi là người thức tỉnh dạng sát thủ năng lực nhanh nhẹn đấy. Gì, mỹ nữ kia thế mà là người thức tỉnh ư? Mọi người xung quanh lập tức thấy tò mò. Để xem cuộc chiến của cô ấy trong khoang tu luyện dành cho người thức tỉnh sẽ có hiệu quả gì, chuyện này không tệ. Không thành vấn đề, Lý Di mỉm cười hỏi. Vậy xin hỏi cô Luna, cô lựa chọn hình thức chiến đấu khép kín hay mở rộng? Hình thức chiến đấu khép kín có nghĩa là chỉ có mình cô biết. Hình thức mở rộng là có thể để người khác xem thông qua màn hình TV, như thế thì chuyên viên có năng lực liên quan sẽ có thể chỉ dẫn. Ồ, thiết kế này còn rất thân thiện với người tiêu dùng nữa. Luna suy nghĩ một chút, lúc này cô nói, lựa chọn hình thức mở rộng đi, như vậy mọi người sẽ có thể nhìn thấy bên trong như thế nào sau khi tôi tiến vào. Cô nói xong thì đội mũ trò chơi, sau đó nằm vào khoang tu luyện. Lúc này, hình ảnh nhân vật thật của Luna xuất hiện trên màn hình LCD khoảng chừng 100 inch ở sau khoang tu luyện. Tướng mạo của nhân vật kia có 9 phần giống với Luna, dáng người hình thể có thể nói là giống như đúc. Advertisement, quảng cáo, giao diện lúc này chính là giao diện lựa chọn năng lực của Luna, trên đó có tất cả 3 lựa chọn, hệ cường hóa, hệ nguyên tố, hệ công năng. Luna lựa chọn hệ cường hóa, sau đó là các nhánh cụ thể trong hệ cường hóa, lần này Luna lựa chọn 2 mục sức mạnh và sự nhanh nhẹn, sau đó là chỉ số thức tỉnh. Tay Luna đặt trên máy cảm biến thần kinh, lập tức khoang tu luyện phát ra một chuỗi âm thanh máy móc. Bạn là người thức tỉnh LV3, chỉ số thức tỉnh bây giờ là 5.32, tất cả mọi người ở đây hít một hơi lạnh, thực lực của người đẹp này không hề yếu. Cũng chẳng trách mọi người giật mình như vậy, vào mốc thời gian bây giờ, người thức tỉnh LV3 chắc chắn là động vật quý hiếm. Mấy người Hồng Tiểu Phúc không có cảm giác gì là bởi vì đã có tên yêu nghiệt Hồng Tiểu Phúc với thể chất cứ uống thuốc vào là có thể thăng cấp. Cộng thêm tài năng càng yêu nghiệt hơn của Thẩm Tiểu Linh, đây chính là thấy mãi cũng quen, cho nên mấy người Hồng Tiểu Phúc cũng cho rằng LV3 này chẳng là gì cả. Nhưng người hiểu chuyện chân chính sẽ rõ, dù chỉ số của bạn có đạt đến 4.99999, nhưng nếu không có chút hiểu biết muốn lên LV3 chắc chắn không dễ dàng như thế. Vì sao à, nhìn đại trắng xem, đây chính là người sống sót qua cuộc chiến sống còn cuối cùng mới lên được LV3 đấy, nào có dễ dàng như thế. Quả nhiên, vừa nhìn thấy chỉ số này, tất cả mọi người ở đây đều xôn xao. LV3, thế mà lại là LV3. Giỏi quá, trời ơi, đây chắc chắn là thiên tài với tài năng hơn người rồi. Giỏi quá, giỏi quá. Một đám người ở đây bàn tán, mà lúc này đây chỉ số đã được kiểm tra xong, giọng nói của khoang tu luyện tiếp tục vang lên. Dữ liệu đã được tạo, xin hãy lựa chọn đối thủ của bạn. Lần này là tư liệu của các loại sinh vật trong dị cảnh, là những loại sói phù giáp, sói rừng rậm, khỉ sáu chân thường hay gặp. Luna tùy tiện lựa chọn sói phù giáp, sau đó lựa chọn một bộ trang bị LV2, cuộc chiến lập tức bắt đầu. Toàn bộ quá trình chiến đấu cũng không có gì để nói, dù sao Luna cũng là LV3 hệ cường hóa tuyển thủ siêu thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả thật có thể nói sói phù giáp LV1 như đồ cho không ở trước mặt cô, một chiêu cùng lắm chỉ dùng một chiêu, Luna đã chém đứt đầu sói phù giáp chỉ với một kiếm. Mọi người xung quanh kinh ngạc hô tới tấp. kinh nghiệm chiến đấu của cô ấy khá phong phú đó. Thân thủ người đẹp tốt quá. Đấu võ trọn rề, khụ khụ thôi được rồi, đánh không lại, đánh không lại. Rất nhanh, cửa khoang tu luyện mở rộng, Luna đi ra từ bên trong. Cô đi ra với gương mặt hưng phấn, nói, tuyệt quá, trải nghiệm này thật là quá tuyệt vời. Tôi cảm thấy chiến đấu ở bên trong đó giống như là lạc vào cảnh giới kỳ lạ nào đó vậy. Quả thật là quá hoàn mỹ. Mọi người ở đây đều có thể thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, cách miêu tả của cô hoàn toàn không khoa trương. Hình ảnh chiến đấu thật sự có thể nói là lạc vào cảnh giới kỳ lạ nào đó, dựa theo đánh giá của Triệu Minh, người phát cuồng vì trò chơi, số điểm trên phương diện đồ họa ít nhất không thể kém hơn đồ họa của PS4, được PS4 là viết tắt của từ PlayStation 4. Chiếc máy chơi game thế hệ thứ tư của Sony tiếp nối đàn anh là PS, PS2 và PS3. Dạng khoa học kỹ thuật này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ba người Trình Dương nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Cái này, trời ơi, sao sản phẩm khoa học kỹ thuật này lại cao cấp như vậy? Tôi cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Sau đó Tiêu Vi lén lút kéo góc áo của Hồng Tiểu Phúc. Anh Phúc, sản phẩm khoa học kỹ thuật này, thật sự là do chúng ta làm ra sao? Em cũng không dám tin. Chuyện này mà còn phải nói à, món đồ này là do Thẩm Tiểu Linh và đoàn đội của viện sĩ Hầu cùng làm ra đấy, khi ấy Hồng Tiểu Phúc xem ngay tại đó mà, lúc này cậu tự hào nói. Giờ đã tin chưa, anh nói với em này, vẫn còn những sản phẩm khoa học kỹ thuật thế này ở đằng sau nữa, thế này đã thấm vào đâu. Mắt của ba người Trình Dương đều sắp bắn ra ánh sáng xanh rồi. Wow, ba người bọn họ kinh ngạc, lúc này có một người trong đám người của Mark lén lút đi tới, nhỏ giọng nói. Chú em này, cậu xem cậu có thể giúp tôi liên lạc gặp mặt, Hồng Tiểu Phúc, khụ khụ chú à, Hồng Tiểu Phúc nhẹ nhàng đằng hắng một cái, sau đó cậu cười híp mắt nói. Ý của chú là, và thật ra ý của tôi rất đơn giản, người kia cũng lấy ra một tấm danh thiếp bằng tiếng Trung như Mark. Đây là danh thiếp của tôi tên là Twin, là một quan viên của EU. Từ những lời trước đó của cậu tôi thấy là cậu có thể thông qua một số cách mà biết trước được một chút tin tức. Cậu đừng lo lắng, tôi không bảo cậu tiết lộ bí mật quốc gia, ý của tôi là cậu có thể giúp tôi liên lạc một chút được không, tôi muốn đích thân gặp mặt quan viên của quý quốc là kiểu gặp mặt riêng ấy. Hồng Tiểu Phúc, sao câu này nghe quen tai thế? Và chuyện này, lúc này Hồng Tiểu Phúc lặp lại một lần nữa. Với thân phận của chú thì trực tiếp đệ trình xin gặp mặt là được rồi, tìm tôi làm gì? Khụ khụ, Pin vội vàng đằng hắng một cái, nhỏ giọng nói. Cậu cũng biết thân phận của tôi mà tôi trực tiếp đệ trình xin gặp mặt không tiện lắm Cậu hiểu ý tôi chứ? Ồ, lúc này Hồng Tiểu Phúc gật đầu. Hiểu rồi, vậy thì tốt quá. Pin thừa dịp người khác không chú ý bèn lấy một tờ chi phiếu từ trong túi áo ra và cũng nhét vào túi quần của Hồng Tiểu Phúc. Đây là quà tặng cậu, đại diện cho tấm lòng nhỏ bé của tôi, cậu hãy nhận đi. Hồng Tiểu Phúc, advertisement, quảng cáo, đã là người thứ hai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy chà, bây giờ tiền còn biết mọc chân nữa Còn tự chạy vào túi mình nữa, chuyện này tốt. Trước lạ sau quen, Hồng Tiểu Phúc mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Chú yên tâm, tôi đảm bảo sẽ truyền tin giúp chú. Bây giờ vừa vào cửa là đã thấy ba món đồ gần như có thể nói công nghệ cao áp đảo, lúc này sự tò mò của tất cả mọi người ở đây đã hoàn toàn bị thu hút. Dù là những người Mỹ thức tỉnh có thể nói là ngông cuồng tự cao tự đại trước đó, bây giờ cũng đều nghiêm túc. Hết cách rồi, trên thế giới này, điểm khác nhau đơn giản nhất giữa các quốc gia là sức mạnh quân sự. Bên nào có vũ lực mạnh hơn, con đường phát triển sẽ càng rộng mở, quyền lên tiếng của bên đó sẽ càng lớn hơn. Trước đó nước Mỹ vẫn ngồi trên ngai vàng đứng đầu thế giới, muốn đánh ai là đánh, muốn chơi ai thì chơi, muốn khiêu khích ai thì khiêu khích người đó. Nhưng bây giờ, dựa theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật Hoa Hạ là vị trí này của bọn họ không còn vững chắc như thế nữa rồi. Đám người bắt đầu tự động đi theo Lý Di tiếp tục đi về phía trước. Tiến vào bên trong nữa chính là trang bị LV3 mới nhất mà Hoa Hạ vừa sản xuất. Bây giờ trên phạm vi toàn thế giới, trên cơ bản nguyên tố kim loại cao cấp hơn chính là những kim loại co giãn, cho nên tạm thời có thể nói trang bị có thêm kim loại co giãn được quy định là trang bị LV3. Mà lúc này, ở khu triển lãm trang bị này, đại tráng mặc trang bị làm từ kim loại co giãn kiểu mới nhất và thạch đào với cánh tay được đúc lại đã đứng sẵn ở đó. Trang bị trên người bọn họ là thứ đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bởi vì bình thường bọn họ có thể hình dung được các trang bị mà vừa nhìn một cái là biết rất kiên cố, nhưng loại áo giáp kim loại có thể bó sát người một cách hoàn mỹ như trên người đại tráng thì bọn họ thật sự chưa từng thấy bao giờ. Cách trương,